Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 721, qua cùng bất quá là một vấn đề. An Lâm, Đông Quách, Đại Bạch, hai người một con chó không giải thích được tiến vào thanh đồng cửa nội bộ. Đông Quách nhìn mặt đất bằng phẳng cùng tường ốp, cùng với dọc theo đường đi tựa như cây đèn u ngọn lửa màu xanh lá cây. Kinh hãi nói, chủ nhân, ta cảm thấy đến nơi đây tất có kỳ quặc. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, người cứ như vậy thích nói lời nói nhảm sao? Hắn thật sự có chút hoài nghi Đông Quách cái này mấy nghìn năm là làm sao qua được. Chẳng lẽ là trầm mê ở tu đạo, đem đầu óc tu xuất ra một chút vấn đề? Đương nhiên, Đông Quách ở một ít cơ bản chiến đấu phương diện là không khơi ra quá đại mau bệnh, ngoại trừ trong lòng đối với mình không có một chút bức cây ngoại. Mọi thứ đều hoàn hảo, cái kia ngân sắc cao tới vì sao trước muốn giết chúng ta, phía sau đột nhiên lại bắt đầu giúp chúng ta. Nó hẳn là bị người nào đó khống chế a. Chúng ta có thể đi vào nơi này, chắc cũng là người kia khống chế thanh đồng cửa kết quả. Đông Quách tiếp tục nói, phải là nàng làm. An Lâm khuôn mặt hiện lên vẻ mỉm cười, gật đầu, còn như ngân sắc cao tới kỳ quái cử động, chắc là tưởng theo chúng ta chỉ đùa một chút, hoặc có lẽ là chắc một chắc thực lực gì gì đó. Đông Quách, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, mặc dù có chút miễn cưỡng, thế nhưng cũng chỉ có thể giải thích như vậy rồi. An Lâm khoát tay áo, nghênh ngang hướng trước mặt đi tới. Bất kể nói thế nào, chúng ta chắc là tới được rồi. Đi, thầy thấy chúng ta ngoại viện đi. Đông Quách đi theo An Lâm bên cạnh, hiếu kỳ nói, chủ nhân, ngươi một mực nói chính là cái kia quân đội bạn rốt cuộc là ai vậy? Là Valentina vẫn là Tiêu Trạch? An Lâm lắc đầu nói, đều không phải là một nữ nhân, nàng cũng không so với Tiêu Trạch cùng Valentina yếu. Ta cũng không biết nàng tại sao phải trong lúc bất chợt bộc phát ra mãnh liệt như vậy năng lượng ba động, để cho ta cảm nhận được khí tức của nàng. Nhưng ta có thể xác định chính là, nàng ở bên trong này đang làm đại sự gì? Thì ra đang làm sự tình a, cái này rất kích thích. Uông, Đại Bạch hai tròng mắt sáng sủa, vẻ mặt dục dịch muốn tham dự dáng vẻ. Hai người một con chó dọc theo thông đạo vẫn đi vào bên trong. Nhiệt độ từ hơn 200 độ không ngừng tăng lên, dần dần dĩ nhiên tăng lên tới gần 1000 độ nhiệt độ cao. Lúc này ngay cả ngoài đất nham thạch đều là đỏ lên nóng lên. Trời ạ, loại cảm giác này giống như là không ngừng đi hướng lò thiêu xác, tiến hành tự hủy diệt. Đông Quách không nhịn được nói. An Lâm vẻ mặt không nói nhìn phía bên cạnh nam tử. Người suốt ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Có thể hay không an tĩnh một chút? Đông Quách ngượng ngùng cười cười, không nói gì, làm cái an tĩnh mỹ nam tử. Với hắn mà nói kỳ thực không có gì khó. Hắn nói thật ra cũng coi là một cái chân chính mỹ nam tử. Bá khí trình độ so với An Lâm thấp một chút như vậy, nhưng là từ dung nhan trị trình độ, hắn vẫn đè ép An Lâm một con. An Lâm không biết Đông Quách trong lòng hoạt động, bằng không lại được đánh hắn một trận tơi bời. Xì xì xì, trước mắt đột nhiên xuất hiện siêu quang hạt năng lượng xạ tuyến. Này xạ tuyến dường như đáng sợ nhất lợi kiếm, xuyên thủng trên không, phân cách không gian, khiến người ta chùn bước. Năng lượng thật là đáng sợ đại trận. Loại này mật độ cao năng lượng coi như là phản hư thân thể cũng gánh không được. Đông Quách kinh ngạc nói, không gian của ngươi lực có thể ngăn những năng lượng này sao? An Lâm hỏi. Đông Quách cao giơ hai tay, một cơn chấn động gian, tựa hồ có vô hình không gian bình chướng nỗ lực che siêu quang hạt năng lượng xạ tuyến. Thế nhưng theo thủy tinh vậy tiếng vỡ vụn vang lên, tất cả lại khôi phục bình thường. Không được, điều này có thể số lượng quá mạnh mẽ. Đông Quách cả kinh nói, An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, cảm giác liền không nên hỏi Đông Quách được chưa? Hắn sẽ không đi qua. Ngay tại lúc An Lâm suy nghĩ nên như thế nào đi qua điều này có thể số lượng trận lúc. Lại phát hiện này kích quang thúc dĩ nhiên chủ động tiêu thất. Còn dư lại chỉ có trống rỗng thông đạo. Hai người một con chó đều là ngẩn ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào không năng lượng rồi? Đông Quách cả kinh nói. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm. Đại Bạch, ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy cho ngươi có thể đi tới thử xem. Nhìn có phải thật vậy hay không không năng lượng rồi. An Lâm mục vô biểu tình địa mở miệng nói. Không phải, không phải, không phải. Khả năng này có bẫy. Đông Quách làm không được. Đông Quách lắc đầu giống như trống bỏi tựa như. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết ni. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã. Đông Quách nghe vậy ngực một buồn bực. Hắn ở An Lâm trong lòng rốt cuộc là tình hình gì? Vậy bây giờ trách bạn. Uông, Đại Bạch có chút khẩn trương nói. Tình huống hiện tại chính là yên lành khốn cảnh trong lúc bất chợt không thấy. Ngược lại biến thành một cái dương quan đại đạo. Cảnh tượng này 180 độ bước ngoặt lớn. Làm cho mọi người ngược lại có chút tay chân luống cuống. Lo lắng con đường này có phải hay không hội tạc. Có phải hay không là cái gậy ông đập lưng ông bảy dập. Dù sao loại chuyển biến này thật là quỷ dị. Kỳ thực cái này cũng có thể là ta trước nói cô gái kia. Đặc biệt vì chúng ta thanh trừ cản trở. An Lâm phân tích nói. Ân, chủ nhân, ngươi nói rất có đạo lý. Đông Quách rất là tán thành. Cho nên, Đông Quách, ngươi phóng tâm mà đi thôi. Chúng ta sẽ cùng ở phía sau của ngươi. An Lâm cổ vũ đạo, Đông Quách, ngoặc kép chấm chấm, Đông Quách có ba chữ rất muốn nói, nhưng là bởi vì kinh sợ, lại nói không nên lời. Nô bộc có thể tùy tiện đi mạo hiểm sao? Nô bộc sẽ không có người quyền sao? Đang ở hai người một con chó do dự lúc, một cái bóng người màu bạc xuất hiện ở trong tầm mắt. Đạt ca tới, An Lâm vui vẻ nói. Đông Quách tiểu tâm rực rực nhìn phía ngân sắc cao tới phía sau. Thấy không truy binh, lúc này mới thở dài một hơi. Ngân sắc cao tới nhìn An Lâm đám người liếc mắt. Dùng tương đối máy móc cùng giỏi giang thanh âm đạo. Đi theo ta, dứt lời, nó liền trực tiếp hướng phía trước bay đi. Không thể không nói, thời khắc này cao tới cho hai người một con chó không ít cảm giác an toàn. Bọn họ nhìn nhau một cái, liền bắt đầu cắn răng đi theo. An Lâm đám người theo cao tới không ngừng thâm nhập. Ánh sáng màu xanh càng ngày càng sáng. Phía sau còn gặp vài cái cửa ngã ba. Nhưng là bọn hắn đều không chần chờ theo sát ở cao tới phía sau. Rất nhanh, bọn họ ra một cái lộ khẩu. Đi tới một cái cực kỳ rộng lớn khu vực. Đó là một cái lớn vô cùng không gian. Dài rộng cao đều có 3.000 mét ở trên. Chỉ bất quá có sấp xỉ hơn 1.000 mét mặt đất bị lăn lộn lục sắc nham thạch nóng chảy bao trùm. Thả ra cực kỳ đáng sợ nhiệt độ. Ở nơi này rộng lớn bên trong không gian. Ở lục sắc trong nham tương lòng ngay phía trên. Có một huyền không ngôi cao. Nơi đó bị một đạo màu xanh nhạt bình chướng bao vây phòng hộ lấy. Một gã bạch y tung bay. Dáng người uyển chuyển nữ tử, đang hai tay dán chặt quả cầu ánh sáng màu trắng, xinh đẹp cau mày, phảng phất đang tiến hành cực kỳ kịch liệt tranh đấu. An Lâm nhìn thân ảnh quen thuộc kia, cười nói, Bạch Lang, quả nhiên là ngươi, chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử không có nhìn qua, thế nhưng một cái truyền âm lại trong đầu nổ lên. An Lâm, tiểu tâm, có địch nhân. An Lâm nghe vậy trong nháy mắt, không chậm trễ chút nào mà đem thần thức tiêu hao lực lượng đề thăng tới cực hạn. Cũng vào giờ khắc này, tử vong bao phủ toàn thân, làm cho thân thể hắn phát lạnh. Bởi vì thần thức cảm giác nguyên nhân, thân thể hắn bản năng vậy hướng một cái hướng khác đã xảy ra góc nhỏ chết đi. Cũng vào thời khắc ấy, một cái đen kịt chí cực khí nhọn hình lưỡi dao xuyên thấu thân thể hắn. Đen nhánh khí nhọn hình lưỡi dao nhập vào cơ thể ra. Máu tươi đỏ thẫm nhiễm hắc nhận, có vẻ yêu dị khát máu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ